cứ căn ràng đi còn nói tiếp. Cho nên tu chánh định, cốt yếu xả huyễn thân, huyễn cảnh. Nào con gọi là tu chánh định. Nói chữ chánh tức là nó đối với chữ tà. Dạ, con kính bạch trên thầy, tu cho nên tu chánh định có nghĩa là bây giờ mình bỏ cái vọng mà giờ về mình sống với cái chân thật ạ. Đây, phân biệt được cái căn bản sanh tử với cái căn bản bồ đề. Bây giờ mình an định vào cái tánh Phật, trong định nó có tuệ, thế thì gọi là chánh định. Còn nếu không có cái tuệ, không thấy được cái thật, thì như thế là tà định. Chứ bây giờ đây đang nói là pháp tu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài chuyên an định và cái tánh nghe, cho nên cái pháp tu của Ngài gọi là phản văn. Ở đây có chữ nỗ lực phản văn. Thế nào gọi là nỗ lực phản văn? Thế nào vẫn gọi là phản văn? Cái tánh nghe. Đấy, phản. Phản tức là trở lại. Trước mình đi ra bên ngoài, đem cái tâm ra bên ngoài để nghe người ta khen, người ta chê, nghe cảnh bên ngoài, cái tâm đi ra. Bây giờ quay trở lại, buông cảnh bên ngoài mà nghe lại mình, nghe cái tánh giác nó đang biết nghe à, mình nghe lại mình, cho nên gọi là phản văn. Này, thế vì thế tu chánh định tức là Đức Quán Thế Âm Ngài đang phản văn. Thế thì cốt yếu là phải làm gì? Dạ, con kính bạch trên thầy là cốt yếu là xả huyễn thân huyễn cảnh ạ. Thế nào là xả huyễn thân huyễn cảnh? Dạ. Tức là thế nào? Thế nào là không cho nó, không cho thấy nó thật? Con kính bạch trên thầy là bây giờ là con phải quay về, phải quán chiếu, phải biết được là cái thân này là bậc bốn đại, nên là nó không có thật ạ. Thế con quay về quán chiếu như vậy làm sao con phản văn? Con giảng cái câu này cho nó rõ ràng cho chị em ta hiểu. Con phải quán từ trước. Như chùa chúng mình bây giờ ngày nào cũng phải, chị em cũng phải có cái giờ ngồi an định chuyên quán cái thân bất tịnh. Đó là đang chúng ta phải tập từ trước. Một khi đã quan sát, đã biết rõ cái thân hư vọng thì cái lúc phản văn ấy không cần phải bận lòng nữa. Cái thân nó đau, nó ngứa, nó mệt nhọc à, mình không quản ngại. Có không quản ngại thì mới không sợ hãi, xa lìa được vọng tưởng, an định tinh thần mà chứng đến niết bàn rốt ráo. Còn nếu còn quản ngại đấy, mình ngồi lâu thế này sợ cái thân nó mệt nhọc đấy, mình còn quản ngại thì mình không làm được, không an định được. Cho nên cần phải tu tập từ trước. Huyễn thân phải hàng ngày quán để nhận cái thân này là đất nước gió lửa, là hư vọng. Mình chẳng những là biết nó huyễn mà mình phải tập, tập để quen đi. Đối với tất cả những lời chê, những tiếng la tiếng mắng, mình không bận lòng, tập quen đi. Thế là gọi là xả huyễn thân huyễn cảnh. Đối với cảnh mình phải quán ba cái ai có rẻ để thấy là huyễn, đừng bận lòng. Đấy, tập cho đến tơ hào không duyên thì khi ấy mới an định được ở cái tánh nghe, mới nỗ lực phản văn được. Phải tập cho tơ hào không duyên đối với cái thân mình coi thường, đối với cảnh mình biết nó là không có, không thật. Thế thì mới tu chánh định được. Chánh định, chữ định nghĩa là hàng phục được cái vọng tâm, vọng thân, vọng cảnh, cho nên cái tâm của mình nó an định. Còn chánh định nghĩa là trong cái lúc định mình phải có tuệ. Tuệ là sáng suốt, không để những cái hư vọng đó đánh lừa, mà an định sống với cái căn bản bồ đề, cái tánh chân thật của mình. Khi ấy mới biết vô biên hắc ám như người mắt sáng ở trong nhà tối. Đây là đây là ở trong khu vũ chùa sắc ấm. Thân giảng cái câu ấy. Khi ấy là khi nào? Khi mà con đã bắt đầu một bài an định và cái tánh đấy, con nỗ lực phản văn, xả huyễn thân huyễn cảnh, tơ hào không duyên, hay gọi là khi ấy, nghĩa là buông được cái hư vọng, an định và cái chân thật, thì mới biết vô biên hắc ám. Nghĩa là thế nào? Thì con chỉ ra sát trên làm sao? Thế nào là khi ấy mới biết vô biên hắc ám? Còn bây giờ đây sao không biết? Dạ, bây giờ con không biết là bởi vì là năm ấm nó che. Thì con cứ nói năm ấm nó che, nhưng là thế nào là nó che? Chỉ cho chị em ta biết là người ta đang ở trong vô biên là khác. Dạ, Đức Phật con kính bạch trên thầy là bây giờ con đang ở trong vô biên hắc ám, bởi vì là bây giờ hàng ngày con vẫn cho là cái thân của con là có thật. Bởi vì đang chiêm bao. Đấy, chiêm bao thấy có cái thân, rồi lại thấy có cảnh, thấy chùa Dược Sư, cái sông, cái núi, thấy cái cảnh này là thật, cho là mình đang sống thật ở trong cái cảnh này. Thế thì mình cho những cái bóng ảnh này là thật, cũng như người ở trong chiêm bao. Người ta đang chiêm bao thì người ta đang thấy, người ta đi chơi ở dưới mặt trời, có làm sao người ta biết là người ta đang mê? Phải cái vị mà đang ở sống ở trong sự thật, người ta mới biết cái cảnh mọi người đây là chiêm bao. Còn như mình đang ở trong chiêm bao thì không biết là mình chiêm bao. Phải cái người ta tỉnh, người ta mới biết là mình đang ở trong chiêm bao. Thế cho nên như Đức Quán Thế Âm, Ngài đang phản văn, Ngài ở trong cái tánh bồ đề, cái tánh đang sống trong giác tỉnh, Ngài mới biết là chúng mình đang ở trong hắc ám, đang chiêm bao, tức là đang ở trong hắc ám. Cho nên đây nói khi ấy mới biết vô biên hắc ám. Cái người người ta sống trong sự thật, người ta mới biết chúng mình đang ngủ say. Chứ còn những người đang chiêm bao ấy đâu có biết là mình đang ngủ say. Đây Phật dùng cái thí dụ thật là rành mạch rõ ràng, cái thí dụ thật là tài tình để chỉ cái mê của chúng mình. Cho nên khi ấy, tức là như Đức Quán Thế Âm, Ngài an định ở trong cái tánh Phật, Ngài sống ở trong sự thật rồi, Ngài mới biết rõ. Đức Quán Thế Âm Ngài ở trong đang tu pháp phản văn đấy, Ngài đã buông hẳn cái huyễn thân huyễn cảnh tơ hào không duyên, cho nên Ngài mới biết chúng mình đang ở trong vô biên hắc ám, như người mất sáng ở trong nhà tối. Thế nào là chúng ta là người mất sáng ở trong nhà tối? Như con vừa nói đấy, trong nhà tối tức là đang ở trong năm ấm ngũ trường, thế nhưng mà mắt vẫn sáng là thế nào? Tại con đang có cái gì đó gọi là mắt sáng, cái tánh giác, cái tánh biết của mình, nó biết thấy, biết nghe. Nhưng mà cái biết thấy tại sao lại ở, gọi là ở trong nhà tối? Đang biết thấy, biết nghe rõ ràng, cái tánh Phật của con nó đang sáng tỏ, mà sao lại bảo con là ở trong cái tối? Con chỉ cái chỗ ra để cho chị em người ta chịu là người ta đang ở tối, là bởi vì con có con mắt là cái chánh báo. Đấy, con đang hiện tại con đang có con mắt, cái tai, con mắt này nó không thật, nó làm bằng máu, nó là từ máu của mẹ ở bào thai. Rồi bây giờ con ăn cơm, con uống nước, thở không khí, con bào chế ra máu để tiếp nối nuôi cái con mắt giả này. Trước kia nó không có, bây giờ vào bào thai mẹ hút cái máu của mẹ mà kết nên thành hình con mắt. Đấy. Thế rồi con, bây giờ con phải ăn cơm uống nước để con nuôi cái con mắt này. Hễ con dừng, con không ăn cơm không uống nước nữa thì cái con mắt này nó hỏng, nó hư đi. Như vậy mà rồi dù con có gia công ăn cơm uống nước chăng nữa, con nuôi nó cũng chỉ được một thời gian, rồi nó cũng già, nó cũng nát, nó tan đi, đất nó lại trả lại thành đất, con mắt nó lại thành không. Vậy thì nó là thật hay nó là giả? Dạ, con kính bạch trên thầy là con mắt như vậy là nó là giả. Thế đấy, vậy thì con mắt là giả. Mà bây giờ cái thấy của con ấy lại cứ phải có con mắt mới thấy. Thế rời con mắt ra là không thấy nữa. Vậy là bắt buộc con đeo một cái màng, một cái hư vọng. Thành ra cái thấy của con nó phải thấy qua cái con mắt giả này, tức là thấy theo nghiệp báo. Con mắt là chánh báo, ánh sáng mặt trời là y báo, chứ không phải là sự thật. Thấy theo con mắt, thấy theo ánh sáng mặt trời. Mỗi loài thấy khác nhau. Loài người đeo con mắt của con người thấy cảnh loài người. Con mèo, con gà, đấy, nó thấy cảnh của nó. Con mèo nó thấy cả ngày cả đêm, ban đêm nó cũng thấy. Con cú thì chỉ thấy ban đêm, không thấy ban ngày. Còn con người chỉ thấy ban ngày, không thấy ban đêm. Thế mỗi loài mỗi khác nhau. Thế là chúng ta đeo cái con mắt giả. Thành ra cái thấy của mình, cái tánh bản lai nó vẫn có, theo lời Phật dạy, nó không hình không tướng. Cái tánh, tánh ấy gọi, nói tiếng Việt Nam gọi là tánh biết, nói tiếng Tàu gọi là tánh giác, nói tiếng nhà chùa gọi là tánh Phật. Thì cái tánh biết, cái tánh biết của mình, cái ấy nó mình vẫn có từ sinh ra đã có rồi, nghĩa là mình đã có từ kiếp trước, mình đã có từ bao giờ. Cái ấy Phật gọi là tánh A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Thì cái tánh ấy là cái thật, nó bản lai là chúng ta đã có từ bao giờ. Thế nhưng bây giờ nó cuộc vào, nó theo cái nghiệp báo, nó cuộc vào cái loại mắt này. Thế không có mắt thì nó không thấy, ở nơi mắt thì nó thấy, ở nơi tai nó gọi là tánh nghe, ở nơi mũi gọi là tánh ngửi. Vì cái bộ máy giả nó chia nó ra thành 6-7 thứ, thành 6 thứ. Thế cho nên thành là cái thấy của chúng ta hiện tại bây giờ gọi là chiêm bao. Theo cái nghiệp làm người mà giả hiện ra các cảnh. Con đang nói cái gì đó, con nói tiếp đi. Khi ấy mới biết. Chữ khi ấy con nói lại là cái khi nào? Đấy. Khi mà con đã xả được huyễn thân, huyễn cảnh. Huyễn thân tức là cái mắt tai mũi lưỡi giả này, và huyễn cảnh là những cái bóng ảnh. Đấy, những cái con đang thấy, đang nghe sắc thanh hương vị xúc pháp, đó là những huyễn cảnh. Để con làm nào con xả ra những cái thế nào là xả được? Tơ hào không duyên. Thầy vừa nói cái quán ấy là con phải tập từ trước. Trong cái lúc đang tu thì biết nó là huyễn rồi. Mình phải biết nó là huyễn, mình không bị nó chi phối. Như thế gọi là xả, chứ không phải đem vứt nó đi đâu. Nghĩa là cái thân này mình biết nó không phải mình. Cái tánh Phật, cái tánh huyễn, cái tánh giác, tánh vô lượng quang, cái tánh A-di-đà mới thật là mình. Tức là cái tánh biết này mới thật là mình. Thế còn cái thân này biết nó là cái theo nghiệp báo nó giả hiện. Những cái cảnh biết nó hư vọng. Thế những cái pháp quán ấy con phải tu tập từ trước. Bây giờ là phải có cái kết quả là biết thật sự nó là huyễn. Vì biết nó huyễn cho nên mình không có quản ngại. Không quản ngại thì không sợ hãi. Thế thì mới an định được tinh thần. An định gọi là ở trong chánh định. Này. Tơ hào không có duyên đến thân đến cảnh, mà chỉ an định vào cái tánh biết, cái tánh Phật của mình. Thì khi mà mình đã sống với cái tánh thật, mà đã sống với cái thật thì nghĩa là hoàn toàn đã buông được cái giả. Có buông được cái giả là bởi vì mình biết là nó là giả, mình đã buông. Thì khi ấy mình mới biết rõ đó, hiện tại cái tánh biết của mình nó đang ở trong nhà tối, trong vô biên hắc ám. Trong nhà tối, trong vô biên hắc ám. Thì như con đã học ở trong năm cái lớp vô minh, năm cái lớp mê là năm ấm của chúng mình. Đây là trong khu vũ của sắc ấm. Con giải nghĩa đi. Như con đã học thì con biết mình ở trong năm cái lớp mê. Nè, mà bây giờ đây là mới nói đến cái lớp ngoài cùng. Khi kết thì chúng ta kết từ thức, thế rồi đến hành, tưởng, thọ, sắc. Bây giờ gỡ thì nói đến cái lớp ngoài cùng là cái sắc. sắc tức là sáng và tối. Cho nên đây đang nói cái chuyện sáng và tối, tức là nói về cái sắc âm, tức là cái lớp ngoài cùng.